Tạo thân, chương 138, linh khí trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Trong bóng tối sâu thẳm, không gian yên tĩnh dường như không hề có sự tồn tại của thời gian. Ngẫu nhiên trong không gian vang lên một tiếng kêu bén nhỏ, giống như từ 9 tầng đại ngục vọng lên những tiếng rên ai oán. Doanh Thừa Phong sau khi rời xa khỏi địa bàn của Thiên Niên Huyết Bức Vương cuối cùng cũng dừng lại. Ở đó, số lượng đàn rơi nhiều tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Hơn nữa cũng không thiếu huyết bức, mặc dù nói đã mất đi sự trấn áp của Thiên Niên Huyết Bức Vương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu là bình thường, Doanh Thừa Phong có lẽ còn có tâm tư tận diệt chúng. Nhưng khi chiếm được bảo vật của Lâm Đào thì hắn cũng không còn hứng thú với chúng nó nữa. Tìm một chỗ hẻo lánh, việc đầu tiên là Doanh Thừa Phong lấy ra kiện linh khí hình cái phễu. Doanh Thừa Phong xuất thân là một tên thợ rèn, những binh khí ngạc nhiên cổ quái hắn đã gặp qua không ít. Nhưng lấy cái phễu làm binh khí thì hắn nghe cũng chưa từng nghe thấy. Kiện linh khí này rõ ràng không hề bình thường, nếu không thì cũng không có khả năng thoải mái có thể vây khốn Thiên Niên Huyết Bức Vương. Một tia chân khí của hắn tiến nhập vào trong kiện linh khí. Doanh Thừa Phong muốn thử kích phát huy lực của nó, nhìn xem đến tột cùng là đó đạt tới trình độ nào. Nhưng mà, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, khi chân khí của hắn tiến vào trong cái phễu thì phảng phất giống như một hòn đá ném xuống mặt biển. Một chút bọt nước cũng không thể tạo thành. Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, một lượng lớn chân khí nhanh chóng tiến vào trong cái phễu. Từ từ, cái phễu sáng lên, đặc biệt là ở đầu phía trước còn hơi sáng lên, hơn nữa nó còn phát ra những tiếng kêu ông ông rất nhỏ. Một cỗ lực hút cường đại từ đó bạo phát ra, nó quét qua một vòng trong thông đạo. Lâm Đào sử dụng loại năng lực khủng bố của kiện linh khí này để vây khốn Thiên Niên Huyết Bức Vương dường như lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng cỗ lực lượng này chỉ duy trì trong chốc lát rồi phát ra một thanh âm nhỏ. Sau đó biến mất không còn dấu vết, ánh sáng trên cái phễu theo đó phai nhạt đi, chỉ lại một chút thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Doanh Thừa Phong đưa mắt nhìn kiện linh khí này nửa ngày, rồi cười khổ nói, sư cấp linh khí, sư cấp linh khí, đây là linh khí chuyên dành cho sư cấp linh khí sử dụng. Doanh Thừa Phong tuy rằng đã sớm nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại linh khí cấp bậc này. Theo lý thuyết loại linh khí này chỉ có ở trong tay sư cấp cường giả mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Uy lực của một kiện sư cấp linh khí hoàn toàn khác hẳn với sĩ cấp bộ đồ. Hiện giờ hắn gặp được mới thấy lời đồn này không hề khuếch đại chút nào. Linh khí hình cái phễu này nhìn qua chẳng có gì bắt mắt. Nhưng muốn kích phát uy lực chân chính của nó ra thì cần một lượng lớn chân khí. Hơn nữa còn phải là chân khí của sư cấp cường giả. Mà uy lực của nó không làm cho Doanh Thừa Phong phải thất vọng. Có thể vây khốn Thiên Niên Huyết Bức Vương kinh khủng như thế đã là ví dụ tốt nhất. Chẳng qua nhìn thứ này, khóe miệng Doanh Thừa Phong không khỏi hiện lên một tia cười khổ. Nó dù có cường đại hơn nữa thì bây giờ hắn cũng không thể sử dụng. Khẽ lắc đầu, cổ tay khẽ đảo vào trong người lấy ra quyển sách có độ bền làm cho người ta không thể tin nổi. Đây chỉ là một bộ sách rất mỏng, nội dung ghi lại bên trong hẳn là cũng không nhiều. Nhưng mà sau khi Doanh Thừa Phong đọc xong, sắc mặt hắn không khỏi trở nên ngưng trọng, tháo chiếc dây lưng của mình ra. Doanh Thừa Phong lấy xuống chiếc hộp đựng huyết bức, hắn mở ra, cẩn thận lôi Thiên Niên Huyết Bức Vương từ bên trong ra ngoài. Con vật này khi còn sống thì lớn bằng quả bóng chuyền. Nhưng lúc nó chết rồi chỉ cần tùy ý nắn bóp một lúc thì nhỏ lại giống như một quả bóng bàn. Biến hóa to lớn như thế xác thực khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Thán phục, nhưng mà, sau khi đọc quyển sách trong tay, Doanh Thừa Phong cũng hiểu được một chuyện. Lâm Đào bỏ ra hơn 10 năm ở trong cửu khúc thập bát loan tìm kiếm Thiên Niên Huyết Bức Vương khiến cho Doanh Thừa Phong sớm biết chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng mãi cho tới lúc này, hắn mới hiểu được tác dụng của Huyết Bức Vương. khuyết bức là loại sinh vật dũng mãnh và răng nanh sắc nhọn. Hơn nữa bên trong đó còn ẩn chứa một loại độc khá mạnh. Chẳng qua, cái chân quý nhất của huyết bức không phải là độc ở trong cơ thể nó. Khi huyết bức sống hơn ngàn năm, thân thể của nó sẽ phát sinh ra biến dị. Thân hình huyết bức phương bình thường to lớn giống như một quả bóng chuyền. Nhưng sau vài lần nắn bóp nó thu nhỏ lại bằng quả bóng bàn. Đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà chính là lực lượng thiên phú cường đại mà chúng nó có được. Không gian chi lực trong truyền thuyết, không gian là một loại lực lượng thần kỳ nhất trên thế giới này. Vô luận là kiếp trước của Doanh Thừa Phong, hay là kiếp này thì không gian chi lực cũng là một loại lực lượng cường đại nhất. Thần bí nhất, huyết bức sau khi sống qua ngàn năm, thân thể của bọn chúng lập tức có được lực lượng không gian. Đương nhiên, thiên niên huyết bức mặc dù trên thân nó có cỗ lực lượng này, nhưng chúng lại không thể vận dụng, chỉ có thể bằng vào bản năng khiến cho thân hình có thể tự do phóng to thu nhỏ. Nhưng mà, nếu như thiên niên huyết bức có thể tiến thêm một bước sống tới vạn năm, như vậy chúng nó có thể nắm giữ hoàn toàn không gian chi lực, vận dụng chúng một cách tự nhiên. Chỉ có điều, nếu muốn sống tới ngàn năm đã là việc rất khó, còn về phần vạn năm, ít nhất tới bây giờ Doanh Thừa Phong cũng chưa nghe nói qua có con dị thú nào có thể sống tới vạn năm. Lật qua lật lại bộ sách, Doanh Thừa Phong yêu thích không nỡ bỏ xuống. Ở trong bộ sách này ghi lại một bộ đồ án linh văn. Bộ đồ án linh văn này vô cùng phức tạp, tuy rằng Chí Linh đã ghi nhớ xong toàn bộ, nhưng muốn phân tích nó một cách rõ ràng thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Dựa theo ghi chép trong cuốn sách, nếu có thể bắt được một con thiên niên huyết bức phương, như vậy đã có thể đem không gian linh tính từ trong đó lấy vào trong phong linh thạch. Sau đó lột bỏ da của thiên niên huyết bức phương, dùng dược vật đặc thù để rửa sạch, rồi khắc đồ án linh văn cả lên hai mặt da, hơn nữa còn quán linh không gian linh tính vào trong đó. Kể từ đó, da của con rơi có thể chế tác thành một loại túi không gian cực kỳ hiếm thấy. Về phần túi không gian này có thể tích bao nhiêu thì còn phải xem phẩm chất của huyết bức phương cùng với năng lực của người chế tác. Từ từ khép lại bộ sách, Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, gương mặt hơi đỏ ửng lên. Túi không gian, loại đồ vật này giống như bảo vật trong truyền thuyết xa xưa. Hắn không ngờ lại có cơ hội chế tạo được nó. Đương nhiên, ngoại trừ đồ án linh văn và miêu tả tác dụng của thiên niên huyết bức phương ra, bộ sách này còn có ghi lại một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này và bộ hỏa diễm quyền mà Doanh Thừa Phong từng tu luyện có vài phần tương tự. Nó cũng là hỏa hệ công pháp, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, uy lực bộ hỏa hệ công pháp này vô cùng cường đại. Hơn xa hỏa diễm quyền mà hắn tu luyện trước đây, Lâm Đào ở trong cửu khúc thập bát loan vài lần thi triển chiến kỹ hỏa hệ công pháp. Hỏa hệ lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt giết chết huyết bức, thậm chí còn khiến cho những con rơi bình thường không dám đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được, bộ công pháp này uy lực đạt tới mức nào, nhưng đáng tiếc chính là, trên bộ công pháp này đã ghi chú rất rõ ràng, đây là công pháp dành cho sư cấp cường giả tu luyện. Sĩ cấp võ sĩ nếu cưỡng ép tu luyện như vậy 10 phần kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Thở dài một hơi tiếc nuối, Doanh Thừa Phong rút từ trong bộ sách ra một tấm da dê. Tấm da dê này được kẹp trong bộ sách, tài liệu chế tạo nó rất bình thường. Nếu như không kẹp trong bộ sách này thì đã sớm bị những mảnh vụn của chủy thủ phá hủy rồi. Trên tấm da dê có ghi lại những kinh nghiệm của Lâm Đào. Không biết có phải là lão quá mức nhàm chán, hay có một loại dự cảm nào đó biết được bản thân có đại nạn. Cho nên mới đem một ít chuyện trọng yếu ghi lại. Hắn ban đầu chỉ là một sĩ cấp thập tầng tu luyện giả. Nhưng trong lúc thám hiểm ở cửu khúc thập bát loan đã phát hiện ra một bộ hài cốt. Ở trên bộ hài cốt này, hắn có được bộ sách thần kỳ này, hai kiện siêu cấp linh khí, một viên nhật quang thạch và một ít đan dược. Bên trong những đan dược này, ngoại trừ thượng phẩm, cực phẩm đan dược ra thì không ngờ còn có sĩ cấp tạo hóa đan. Sau khi phục dụng viên đan dược này, lão dễ dàng đột phá quan ải lớn nhất của sĩ cấp tu luyện giả. Trở thành sư cấp cường giả. Chẳng qua, cũng chính bởi vì thuận lợi thăng cấp, cho nên lão đối với những thứ ghi trong quyển sách này tràn ngập sự tin tưởng và ảo tưởng. Đặc biệt là về chế tạo túi không gian, càng làm cho hắn không ngừng động tâm. Vì thế, lão một bên tu luyện hỏa hệ công pháp trong bộ sách, còn một bên ở lại trong cửu khúc thập bát loan tìm kiếm thiên niên huyết bức phương. Vì loại sinh vật giống như truyền thuyết này, lão không những ở lại trong này hơn 10 năm thời gian, hơn nữa còn đem tất cả đệ tử của mình đưa vào đây. Tuy rằng lão cũng có một ít dự cảm, có lẽ cả đời này mình sẽ ở lại trong cửu khúc thập bát loan. Nhưng từ đầu tới cuối lão cũng không chịu buông bỏ. Doanh Thừa Phong đối với lòng kiên nhẫn của lão hết sức bội phục. Nhưng lại không đoán ra được suy nghĩ của lão. Lâm Đào chẳng qua chỉ là một sư cấp tu luyện giả. Hắn không phải là linh sư cường đại, cũng không có lực lượng tinh thần để sử dụng. Dưới tình huống không có lực lượng tinh thần, lão căn bản không thể nào phát động được linh khí hình cây sáo. Muốn phát hiện ra thiên niên huyết bức phương là chuyện rất khó khăn. Mà cho dù lão thuận lợi tìm được thiên niên huyết bức phương, hơn nữa giết chết nó thì làm sao có thể chế tác túi không gian. Có thể hoàn thành quá trình luyện chế này khẳng định phải là một linh sư cường đại. Hơn nữa còn phải là những linh sư nổi tiếng. Nhân vật như vậy sao có thể dễ dàng ra tay trợ giúp cho một sư cấp tu luyện giả bình thường. Hơn lắc đầu, Doanh Thừa Phong như thế nào cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng của Lâm Đào. Chỉ có thể đoàn lão gia hỏa này dường như đã nhập ma rồi. Chẳng qua, nếu ở trường hợp tương tự, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Túi không gian, thứ này có giá trị rất lớn. Doanh Thừa Phong sau khi biết được thứ này thậm chí còn không muốn nói cho Phong Huống và Trương Minh Vân biết. Tiền tài rất dễ làm thay đổi lòng người. Huống hồ là loại bảo vật giống như truyền thuyết này. Tuy rằng hai người kia đối với hắn rất tốt, nhưng thời gian ở chung còn rất ngắn, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm giao ra, có lẽ tới một ngày nào đấy, thực lực của hắn có thể bảo vệ được những bảo vật này. Hắn mới có thể quang minh chính đại lấy ra những thứ này. Bỗng nhiên, lỗ tai Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn dường như nghe được từ phía trước truyền lại thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt đảo một vòng. Lực lượng tinh thần nhanh chóng tiến vào trong linh khí cây sáo. Cách chương,